Hóa ra anh giả ngốc. Chương 3, góc truyện audio.com. Tại phòng của cô vợ ơi, vợ đang làm gì đấy? Nhìn mà không thấy sao? Đang cất quần áo, để chồng giúp vợ cất. Không cần đâu, không sao chồng làm được mà. Đã bảo là không cần rồi mà. Vợ mắng chồng, anh rơm rớm nước mắt. Tôi không cố ý, vậy để chồng cất quần áo cho vợ nha. Được rồi, cất thì cất, tôi không nói lại được anh. Một lúc sau, trời ơi, anh làm gì với quần áo của tôi thế này? Thì chồng cất quần áo hộ vợ mà. Cất cái gì mà cất, anh nhìn xem, quần áo nhàu hết trơn rồi, không những thế còn lộn xộn như đống rẻ lau. Chồng chẳng qua là muốn giúp vợ thôi mà. Anh giúp như thề thà không giúp còn hơn. Anh càng giúp tôi càng khổ. Nghe thấy cô nói thế, anh lủi thủi đi đến góc phòng ngồi úp mặt xuống đất lẩm bẩn. Chồng giúp vợ không khen thì thôi còn mắng chồng nữa. Cô thấy vậy liền nghĩ, có lẽ là mình hơi quá đáng thật, người ta là công tử nhà giàu có bao giờ làm mấy việc như vậy đâu, vậy mà mình còn trách người ta. Nghĩ xong cô quyết định xin lỗi anh, cô lưỡng thững đi đến chỗ anh nói. Tôi xin lỗi, nãy tôi hơi quá đáng. Anh nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên lắc đầu, bịt tai nói. Không nghe thấy gì hết. Thôi mà tha lỗi cho tôi đi mà, không nghe thấy gì hết, tôi làm thế nào anh mới tha thứ cho tôi đây? Vậy thì hôn chồng đi. Cái gì, hôn anh, đúng thế, không những thế thôi đâu, vợ còn phải gọi chồng là chồng từ giờ cho đến hết đời nữa cơ. Tôi không làm được, tại sao, nếu vợ không làm chồng không chơi với vợ nữa, không thèm nói chuyện không tha lỗi đi mép với anh hai và ba ba. Được, tôi làm là được chứ gì. Úp, nụ hôn đầu của tôi không ngờ là trao cho một kẻ ngốc. Vợ nói vậy là sao, con nói anh cũng không hiểu đâu, đã nói rồi phải gọi chồng là chồng rồi cơ mà. Rồi chồng được chưa? Úp hôn chồng đi, biết rồi. Cô vừa hôn anh xong thì anh đứng bật dậy vừa cười vừa nói. Vợ bị lừa rồi ha ha. Anh lừa tôi, ha ha ha, đúng đấy, vợ dễ lừa thật. Cô nghe anh nói vậy liền thở dài nói. Không biết là anh ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Cách chương.